pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360. Chương 357 Hồi Tưởng 3. Cấp trưởng môn Thiêu Hầm Thêm Càng 8. Ở Lâm Tịch trong lòng, nàng là phiêu bạc bên ngoài. Từ biệt quanh năm du tử, quá có hôm nay không ngày mai. Ăn bữa hôm lo bữa mai tuy rằng xuất sắc rồi lại tùy thời trực diện tử vong nhật từ. Mà ở cha mẹ trong mắt, nàng là hôm trước còn đã từng trở về lừa đi một con lão gà mái ăn thèm miêu khuê nữ. Lâm Tịch cảm xúc đã muốn sôi trào. Nàng tưởng điên cuồng ôm cha mẹ, nói cho bọn họ, ba, mẹ, các người nữ nhi tồn tại đã trở lại. Vì ngày nay, nàng đã trải qua nhiều ít gian nan khốn khổ, nhiều ít nguy cơ thật mạnh, những cái đó thống khổ cùng dãy giụa, đều là vì giờ khắc này, đều chỉ vì này liếc mắt một cái. Lâm Tịch nước mắt lại lần nữa vỡ đê, vô luận nàng như thế nào niệm tụng ngưng tâm quyết, linh đài tịnh chú, nhưng chúng nó có thể bình phục một cái chấp hành giả cảm xúc. Lại không có biện pháp ngăn cản một cái nữ nhi tưởng niệm cha mẹ nước mắt. Bình phục kia viên áy náy tâm. Lâm Mẫu nhìn nàng một cái, hổ mặt nói, lúc này mới 2 ngày a, ngươi lại trở về gà ta lão gà mái. Ta nói lão đầu nhi a, hai ta này sinh nơi nào là khuê nữ, rõ ràng sinh cái chồn. Lâm Phụ ha hả cười 2 tiếng, hai tay ở trên vạt áo cọ cọ dính thượng bùn đất. Ngươi nhưng đừng mạnh miệng a, vừa rồi ai nhắc mãi nhân ra tới. Còn nói Tịch Nhi lại trở về cấp làm nồi sắt hầm đại ngỗng đâu. Lâm Mẫu nghe xong, một bên dùng đầu gỗ gậy gộc gõ dính vào đáy bồn gà thức ăn gia súc. Một bên nhỏ giọng thì thầm, người cái lão phản đồ. Bớt tranh cãi, buổi tối kia Ngưu Lan Sơn ngươi còn có nghị uống lên. Hai lão nói xong lời nói, đột nhiên phát hiện không thích hợp, các qua thường lui tới. Này quỷ nha đầu sớm tùy tiện hướng ai trên người một hầu. Liền kéo kẹt ngươi lại làm nũng. Hống đến ngươi tìm không ra bác. Nhưng hiện tại lại là không nói một lời. Lâm Phụ khẩn đi 2 bước qua đi. Thấy bảo bối khuê nữ thế nhưng ở khóc. Nước mắt cùng không cần tiền giống nhau ra bên ngoài phun. Lúc ấy mặt liền dọa trắng. Cũng mặc kệ trên tay còn có không lau khô thổ. Một tay tiếp nhận nàng trong tay đồ vật một cái tay khác tác kéo qua Lâm Tịch. Làm sao vậy, khuê nữ, có cái gì ủy khuất cùng lão ba nói. Lâm Mẫu cũng một phen ném xuống trong tay gà chậu cơm. Bà bước cũng làm 2 bước lại đây. Một bên đỡ Lâm Tịch hướng trong phòng đi một bên không ngừng hỏi. Làm sao vậy, ngươi nhanh lên nói chuyện a. Tịch Nhi, ngươi đừng hù dọa mẹ, được không? Đừng dọa mẹ ơi, nói cũng mạt nổi lên nước mắt, Lâm Tịch sợ hãi cha mẹ lo lắng cho mình, chính là thật sự ngăn không được nước mắt, đành phải một bên khụt khịt một bên nói, ta lại thất nghiệp. Lâm Phụ túm quá một cái khăn lông tới vụng về cấp khuê nữ sát nước mắt. Thất nghiệp sợ gì, đó là bọn họ không ánh mắt, không có việc gì, nhà ta này trên núi cây ăn quả hôm nay nên quả chắc. Bà dưỡng ngươi, hảo không, ta không đi cấp địa chủ ông chủ nhà tư bản làm công. Ta nói khuê nữ a, ngươi đừng khóc, bà cho ngươi sắt ngỗng đi, nồi sắt hầm đại ngỗng. Vừa nghe hắn nói như vậy, Lâm Tịch vốn dĩ dần dần ngừng nước mắt lại, xoạch xoạch đi xuống rớt. Nàng là ngu ngốc, là hỗn đản, đưa tới với hiểu hiểu cái này hắc quả phụ, lại bị Thiệu Viễn bề ngoài cùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Chính mình mắc mưu đã chết cũng liền đã chết, kết quả lại hại thảm lão ba lão mẹ. Lâm Mẫu một bên cho nàng sát nước mắt một bên ý bảo Lâm Phụ đi ra ngoài. Lão nhân quả nhiên nghe lời đi ra ngoài, sau núi từng hàng chỉnh tề cây ăn quả mầm phía dưới. Trường không ít khuê nữ thích ăn cây tể thái, khúc khúc đồ ăn, đợi lát nữa kêu bạn già nhi cho nàng niết vài món thức ăn nắm. Bảo đảm cái gì bực bội sự đều đã quên. Lâm Mẫu chờ lão nhân đi ra ngoài. Mặt lại bản lên. Lâm Tịch, ngươi thành thành thật thật cùng ta nói thật. Rốt cuộc ngươi là làm sao vậy? Nhà nàng mẹ nếu là liên tiếp danh mang họ kêu nàng. Đó chính là muốn bùng nổ khúc nhạc dạo. Cũng may Lâm Tịch cuối cùng là đã khóc kính nhi. mang theo dày đặc giọng mũi nói, ta không phải theo như ngươi nói, lại bị công ty cấp khai. Trong lòng bị đè nén đến hoảng, ngươi ở lão nương trong bụng ngây người mười mấy nguyệt. Ngươi có mấy cây tâm địa gian dảo lão nương không biết. Liền ngươi như vậy, có thể bởi vì thất nghiệp khóc ta đều phải cảm tạ ông trời làm ngươi cuối cùng có tiến tới. Tâm mơ siêu, Lâm Tịch trợn trắng mắt. Lão nương quả nhiên so lão cha khó là mơ siêu. Lâm Tịch nghĩ nghĩ. Đơn giản nói, mẹ, ta cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đợi lát nữa còn phải đem ta ba gọi tới. Ta hảo hảo cộng lại, Lâm Tịch hỏi. Gần nhất có phải hay không có người muốn cho các ngươi đem núi hoang chuyển nhượng cho bọn hắn? Lâm Mẫu gật đầu, ân, ta cùng ngươi ba không đáp ứng. Nghe nói thành phố làm quy hoạch, muốn đem ta này phụ cận đều hoa đến nội thành đi. Sau đó ở gần đây cái gì khu biệt thự, mắt nhìn tăng giá trị tài sản, ta cùng ngươi ba thương lượng suy nghĩ quan vọng nhất giai đoạn. Giá cả không sai biệt lắm thiếu ta lại bán. Ta cùng ngươi ba không nhi tử, ta xem Thiệu Viễn cũng không tệ lắm, một cái con rể nửa cái nhi, chờ tiền tới tay, cho các ngươi ở Thiết Nam khu mới mua phòng ở, ngươi ba nói tiền nếu là thuận lợi, cũng cho các ngươi mua chiếc xe thay đi bộ, người khác có, ta khuê nữ cũng đến có Thiệu Viễn cũng muốn ta khuyên nói các ngươi đem mà chuyển nhượng cấp cái. Kia nhậm một thông, chính là ta không đáp ứng, Lâm Tịch nói. Lâm Mẫu vỗ đùi, tán dương nói, không hổ là ta khuê nữ, chính là có thấy xa, hiện tại sao có thể bán. Lâm Tịch nghe xong một trận hổ thẹn, nàng có thấy xa, mẹ, ngươi đừng ngắt lời a, hai mẹ con đang nói đâu. Lâm Phụ đào một đống rau dại đi vào tới khoe khoang. Đại khuê nữ, ngươi xem ba cấp đào cây tể thái, khúc khúc đồ ăn, đợi lát nữa kêu mẹ ngươi cho ngươi niết nắm ăn. Cái này cương thiên, nồi sắt đại ngỗng cùng chưng nắm càng xứng Nga. Lâm Phụ này một chơi bảo, vốn dĩ tâm tình trầm trọng nương hai cũng đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Lâm Tịch kêu Lâm Phụ cùng nhau lại đây, nhặt có thể nói đều nói. Bất quá là dựa theo cùng cảnh sát nói phiên bản tự thuật một lần. Hai vợ chồng già vừa nghe tức khắc nổi trận lôi đình. Lâm Mẫu một phách cái bàn, cái này cầu đồ vật. Mất công ta còn tưởng rằng hắn rất không tồi, nghĩ đem khuê nữ gả cho hắn đâu, Lâm Tịch tự giễu cười. Ta đều hỏi thăm rõ ràng, cái kia Thiệu Viễn kỳ thật là với Hiểu Hiểu đối tượng. Nghe nói hai người đều ở chung đã hơn một năm mơ siêu, Lâm Phụ mặt bị chọc tức đều thay đổi hình. Cũng không phải là, Tịch Nhi này vừa nói ta thật đúng là nghĩ tới, nửa năm nhiều trước. Cái kia răng vàng lớn nói muốn 50 vạn mua ta này núi hoang chuyển nhượng thư. Ta không đồng ý, không bao lâu ngươi liền mang theo Thiệu Viễn đã trở lại, ha ha. Này một vòng bộ một vòng, an bài rất không tồi. Xem hai ta này không thể thực hiện được, liền đối Tịch Nhi hạ tay. Kết quả Tịch Nhi cũng không đồng ý bán, vì thế làm bộ hẹn hò làm Tịch Nhi quấn lên kiện tụng. Đến lúc đó hai ta hoảng hốt thần. Hơn nữa thư kiện thác phương pháp không được yêu cầu tiền. Đến lúc đó ta phải cầu nhân ra mua núi hoang, Lâm Mẫu cười lạnh nói. Không thể không nói, tuy rằng trước nửa đoạn không đúng, nhưng là mặt sau lão mẹ phân tích chính là một chút không sai. Nhậm một thông lộng mấy cái lưu manh muốn đem chính mình giết chết. Kết quả lưu manh ngược lại toàn đã chết, một kế không thành lại đến một kế. Đem nàng kéo vào mạng người kiện tụng đi, giống nhau tiểu dân chúng còn không dọa choáng váng. Tuy rằng với Hiểu Hiểu cùng cảnh sát nói Lâm Tịch có rất lớn hiềm nghi, nhưng là kỳ thật bao gồm Nhậm Một Thông đều minh bạch. Kia năm cái lưu manh sao có thể là Lâm Tịch giết chết. Bọn họ cũng không tưởng thật sự đem Lâm Tịch cấp định tội. Chỉ cần làm Lâm Tịch ngồi xổm mấy ngày phòng trực, Lâm Phụ Lâm Mẫu hoảng hốt loạn. Đến lúc đó hắn vì thịt cá ta vì dao thớt, hoành chém dựng băm còn không phải hắn Nhậm Một Thông định đoạt. Lâm Mẫu thấy nữ nhi tuy nói bắt đầu khóc đến thê thảm điểm. Bất quá trước sau là không nóng nảy không hoảng hốt, thử hỏi một câu, Tịch Nhi, nếu là y ngươi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tịch cười cười, răng vàng lớn nếu là lại đến, ta vì bảo mệnh, liền đáp ứng hắn bái. PS, thấy đại gia nhắn lại, ta viết đến như vậy vãn, thân ái nhóm chờ đến như vậy vãn, ta cảm thấy hết thảy vất vả đều biến thành hạnh phúc. Ta sẽ làm mộng đẹp, đại gia cũng giống nhau. Hết chương.